Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, lúc trước mãnh liệt tệ. Dựa theo UEFA yêu cầu, đội tuyển quốc gia thi đấu danh sách lớn nhất định phải ở tháng 9 ngày 2 ra lò. Vì lẽ đó, Premier League vòng thứ 6 trận đấu kết thúc sau khi ở tất cả mọi người ngóng trông lấy chờ bên trong. Người điên Lì rất thoải mái liền công bố tam sư quân đoàn ở tháng 9 ngày 8 ở năm 2008 Euro dự toán. Thi đấu E vòng bảng vòng thứ 8 đá với Israel thi đấu 26 người danh sách lớn thủ môn 3 người Carson, 22 tuổi, Liverpool, thuê với Aston Villa, Ben Foster, 22 tuổi, MU dự bị đội, Kirkland, 26 tuổi, Wigan Athletic. Hậu vệ 7 người Michel Mangsien, 19 tuổi, Chelsea, thuê với Queen Park Ranger, Michel Dawson, 23 tuổi, Tottenham Hotspur, Les Scott, 24 tuổi, Everton, John Terry, 27 tuổi, Chelsea, Gary Neville, 32 tuổi, MU, Rio Ferdinand, 29 tuổi, MU, Ashley Cole, 27 tuổi, Chelsea, giữa sân 11 người David Beckham, 32 tuổi, Real Madrid, Owen Hargreaves, 26 tuổi, MU, Michael Carrick, 25 tuổi, MU, James Milner, 21 tuổi, Newcastle United, Joe Cole, 25 tuổi, Chelsea, Gerrard, 26 tuổi, Liverpool, Walcott, 17 tuổi, Arsenal, Ashley Young, 22 tuổi, Aston Villa, Alan Smith, 27 tuổi, Newcastle, Downing, 22 tuổi, Middlesbrough, Frank Lampard, 28 tuổi, Chelsea, tiền đạo 5 người Amiobi, 26 tuổi, Newcastle United, Wayne Rooney, 21 tuổi, MU, Michael Owen, 28 tuổi, Newcastle United, Luke Moore, 21 tuổi, Aston Villa, Arbolohor, 20 tuổi, Aston Villa, cùng Anh Đức đại chiến thời điểm đội tuyển quốc gia danh sách so với thủ môn vị trí phát sinh biến hóa to lớn nhất. Tuy rằng nước Anh dư luận đã sớm suy đoán bởi dâu hát bị thương, người điên Lì có thể gặp chiêu vào người mới, thế nhưng làm danh sách chân chính lúc đi ra, tất cả mọi người đều bị chấn động một cái. Lão tướng David James cùng Paul Robinson phá lệ lạc tuyển ứng chấn kinh rồi England tam đảo. Thế nhưng này cùng Carson, Ben Foster, York Lan chúng cử chấn động tính so ra còn kém một chút. Ba vị người mới bên trong, tuy rằng Carson cùng các lần trước chưa từng có bất kỳ một hồi đội tuyển quốc gia trải qua. Thế nhưng chỉ ít còn có thể từng người câu lạc bộ đánh tới thi đấu. Mà Ben Foster như vậy chỉ ở MU dự bị đội bên trong pha trộn lại cũng vào người điên Lì pháp nhãn. Thế giới này rối loạn. Trên hàng hậu vệ Anh Đức đại chiến bên trong biểu hiện không tốt Anton Ferdinand cùng Philip Neville không ra truyền thông dự liệu bị đào thải. Mà khỏi bệnh trở lại MU song tinh Rio Ferdinand cùng Gary Neville một lần nữa trúng cử thì lại hợp. Tình hợp lý. Gareth Barry thương thiếu quả nhiên tác thành vừa khỏi bệnh trở lại Owen Hargreaves. Anh Đức đại chiến bên trong không được cơ hội gì Sonny Philip bị Newcastle tiểu tướng James Milner thay thế. Ngoài ra giữa sân cũng không có những biến hóa khác. Crowe thẻ đỏ ngừng thi đấu tác thành chưa bao giờ trúng cử quá đội tuyển quốc gia Amiobi. Mà Wigan Athletic tháp sắt Heskey cũng không có khả năng đánh động người điên Lì. 21 tuổi tiểu tướng Luke Moore trúng cử tranh luận khá lớn. Bởi vì tiểu Moore ở Aston Villa thậm chí còn đánh không lên chủ lực. Đương nhiên, người điên Lì mang cho nước Anh fan bóng đá kinh hỉ cũng không nhỏ. Toàn thế giới đều đang vì Michael Owen một lần nữa trở về đội tuyển quốc gia mà vui mừng khôn xiết. Các cổ động viên chờ mong kỳ tích phát sinh. Chờ mong truy phong thiếu niên có thể xem David Beckham như vậy. Ở người điên Lì dưới trướng tái hiện tích viết huy hoàng. Owen bản thân đang tiếp thu Newcastle Bill báo phỏng vấn bên trong biểu đạt đối với người điên Lì. cảm kích, làm thùng cơm tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới cho ta lúc. Ta quả thực kinh ngạc đến ngây người. Đây là ta mấy năm gần đây nghề nghiệp cuộc đời bên trong kích động nhất thời khắc. Đúng, gần nhất 1-2 mùa giải biểu hiện của ta không được. Thế nhưng là một người nghề nghiệp cầu thủ, ta chưa từng có thả lỏng quá đối với yêu cầu của chính mình. Vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực là cho tới nay đều là giấc mộng của ta. Chấm ngoặc kép, chúng cử người may mắn có lý do cao hứng, mà lạc tuyển kẻ xui xẻo đương nhiên càng có lý do oán giận. Paul Robin phi thường tốn một cách uyển chuyển mà biểu đạt sự thất vọng của chính mình. Ta vẫn cho là chính mình cũng hẳn là đội tuyển quốc gia một thành viên. Thế nhưng hiện tại sự thực khiến người ta rất ủ rũ. Ta tôn trọng thùng cơm tiên sinh quyết định. Ở sau đó thi đấu bên trong ta sẽ cố gắng tăng cao năng lực của chính mình. Chờ đợi có thể có cơ hội một lần nữa vì là đội tuyển Anh đá bóng. Chấm ngoặc kép, mà so sánh với đó. Kiêu căng khó thuần thần kinh đao đại thúc David James thì lại thẳng thắn mà tỏ vẻ bất mãn. Ngoặc kép, đây tuyệt đối là một cái gây gâu quyết định. Ta không cho là Carson hoặc là York Lan so với ta ưu tú. Nhìn câu lạc bộ biểu hiện liền biết rồi. Buồn cười, chúc người điên Lý tiên sinh vận may. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ cầu thủ chính mình. Nước Anh trong nước dư luận đương nhiên sẽ không bỏ qua đối với Lý Thị hai kỳ tam sư quân đoàn danh. Sách lời bình, không ngoài dự đoán, trong cửa đêm phân đoạn chịu đến tranh luận nhất là kịch liệt. Carson, dâu hát đệ nhị vẫn là mới một đời Butterfinger. Ben Foster, lại một cái newbie quật khởi. Người điên Lý cụ có nhất định khuynh hướng luyến đồng phích. Cây cỏ thủ môn mùa xuân, York Lan vì là ngài giảng giải hắn chuyện xưa của chính mình. Cùng lúc đó, mất đi đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí McLaren đại thúc không chịu cô đơn. Ở được mời trở thành BBC Radio mời riêng bình luận viên sau khi lập tức nhảy ra phát biểu chính. Mình độc đáo kiến giải. Ngoặc kép, người điên Lý đã bị làm hư. Anh Đức đại chiến thắng lợi cùng dư luận vây đỡ để hắn mất đi lý trí. Hoàn toàn lơ là thế giới bóng đá quy luật. Thủ môn vị trí trọng yếu như vậy. Cần nhất chính là ổn định tính. Hiện tại đến được, xem ra người điên Lý tiên sinh tựa hồ chuẩn bị đem Premier League cùng Championship bên trong hết. Thảy nước Anh tịch thủ môn hết thảy thí một lần. Như vậy liền có thể giải quyết tam sư quân đoàn thủ môn nguy cơ. Có chút ý nghĩ kỳ lạ. Chấm ngoặc kép, có điều. Bởi người điên Lý 0607 ở Real Madrid thần thoại chiến tích cùng vừa kết thúc Anh Đức đại chiến. Bên trong thần kỳ biểu hiện, phần lớn người vẫn là đối với kỳ lên đội tuyển Anh tiền cảnh biểu thị lạc quan. Vì lẽ đó, đáng thương McLaren đại thúc nhất thời bị nhấn chìm ở cuồn cuộn khẩu trong nước. Chấm ngoặc kép, làm vì là đội tuyển quốc gia tội nhân. McLaren có tư cách gì đối với vì chúng ta mang đến thắng lợi người điên Lý quơ tay múa chân? Ta nhổ vào, McLaren hiện tại chính là một cái lấy lòng mọi người thằng hề. Chấm ngoặc kép, một cái chỉ có thể thua bóng huấn luyện viên tại sao có thể có thông minh Lý giải toàn thắng giáo. Đầu ý nghĩ, cường đỉnh người điên Lý, McLaren chết đi sang một bên. Chấm ngoặc kép, ai biết đối mặt quần tình xúc động tình cảnh. Mặt Pikachu công luyện tới trình độ nhất định McLaren đại thúc không chút nào hồi hộp. Dứt khoát kiên quyết mà đem mọi người đều say ta độc tỉnh cao nhân hình tượng duy trì đến cùng. Ta sai lầm đã trở thành lịch sử, đồng thời có cơ hội cứu vãn. Thế nhưng nếu như người điên Lý lại phạm sai lầm, đội tuyển quốc gia Anh liền xong. Hiện tại chúng ta cần chính là bình tĩnh, mà không phải theo nào đó người điên đùa lửa. Chấm ngoặc kép, đối mặt trong nước fan bóng đá, truyền thông hoặc nghi vấn hoặc chống đỡ tiếng hô. Lý thống phạm cũng không có làm ra đáp lại. Đúng là lão già điên Venable đối mặt truyền thông không chút do dự mà phát tiết chính mình mạnh mẽ. Hỏa lực, ngoặc kép, Robinson là một vị vĩ đại cầu thủ. Lần này lạc tuyển chỉ là một lần bất ngờ. Còn 37 tuổi David James tiên sinh, ta kiến nghị hắn vẫn là sớm cân nhắc chính mình giải nghệ công việc đi. McLaren, nha, hắn đã từng là một cái tên không tồi. Thế nhưng là một người người Anh. Đặc biệt thân phận có một chút đặc thù người Anh. Ta hy vọng hắn có thể từ đại cục xuất phát, mà không phải vẫn tính toán chi li với cá nhân ân oán. Muốn trở thành một cái thành công huấn luyện viên, hắn đường còn rất dài. Nếu như không ngại, ta kiến nghị hắn có thể nhiều học một ít ly. Chấm ngoặc kép, khá lắm. Lão già điên từ khi trở thành tiểu người điên ly trợ lý huấn luyện viên sau khi miệng xảo quyệt trình độ tựa hồ lại tới một nấc thang. Này một lời nói đi ra, ngoại trừ người hiền lành Robinson được an bình úy ở ngoài, James trên căn bản liền cáo biệt đội tuyển quốc gia, mà tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng McLaren thì lại hôi lưu lưu ngừng chiến tranh. Đây chính là Venerable quyền uy. Đối mặt vị này thay đổi đội tuyển quốc gia Anh phát triển lịch sử lão nhân, bất luận cái nào muốn lấy lòng mọi người ra hỏa công kích người điên ly trước cũng phải cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Truyền thông tuy rằng kinh ngạc với lão già điên sẽ như vậy trợ giúp cùng thưởng thức người điên ly, thế nhưng ở Venerable phát ra tính khí sau khi, nghi vấn âm thanh hầu như biến mất không còn tăm hơi. Muộn tao nam lão Lý ẩn núp trong bóng tối lén lút nhạc. Lão già điên thật lớn lực sát thương, thật mạnh vương bát khí a. Này chính là Lý Thống Phạm mời lão già điên xuống núi dụng ý một trong. Đương nhiên, hết thảy đều là tạm thời. Nếu như tháng 9 ngày 8 thi đấu đội tuyển Anh thua, phỏng chừng coi như là thượng đế đến vì là người điên ly biện hộ cho, cũng sẽ bị rốt cục bắt được fan bóng đá hưng phấn, gờ điểm, chuyên gia gọi thú môn không chút do dự, mà ném hột gà thúi. Muộn tao nam Lý Thống Phạm tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó, lúc này muộn tao nam vẻ mặt gian rảo địa mông ở chính mình ở vào London vùng ngoại ô biệt thự bên. Trong phòng ngủ tiến hành vô liêm sỉ dối trá kế hoạch tiêu tốn điểm số nhân phẩm đối với đội tuyển Anh trọng yếu cầu thủ tiến hành cải tạo. Thăng thăng thăng hammer go bộ ok máy tính sách tay trước. Lý Thống Phạm vẻ mặt rất dâm đãng. Ngay ở vừa nãy, lão Lý đã thông qua FM 2008 khôi phục David Beckham Superman trạng thái. Mà tiếp đó, đến phiên cái khác cầu thủ. Đứng mũi chịu sào chính là truy phong thiếu niên Michael Owen. Sở dĩ lựa chọn Owen, một mặt bởi vì nước Anh lão cậu bé vàng giống như Beckham, cũng là đã từng ngụy fan bóng đá Lý Thống Phạm thần tượng. Mặt khác, lão Lý đã kế hoạch được rồi muốn tiếp nhận Newcastle. Vì lẽ đó sửa chữa Owen cũng coi như là nước phù sa không để lại người ngoài điền đi. Mở ra FMMM tìm tòi ra Owen hết thảy tin tức. Lý Thống Phạm cái kia kinh ngạc phát hiện bởi gần nhất mấy cái mùa giải phí thời gian, vị này đã từng sân cỏ xanh thượng nhân gặp người sợ thiểm điện sát tay trước mặt năng lực cư nhiên đã giảm xuống đến 145, so với 188 cao trình độ ẩn tại năng lực. Xác thực khiến người ta bóp cổ tay. Thật tốt, sửa chữa trước mặt năng lực. Lý Thống Phạm di động chuột, click trước mặt năng lực trị số mặt sau tiểu khung vuông. Tay động đưa vào sửa chữa sau trị số 180. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Lần này sửa chữa đem tiêu hao điểm số nhân phẩm 14 điểm. Bởi ngài nơi với đội tuyển quốc gia hình thức bên trong, thực tế tiêu hao điểm số nhân phẩm vì là 3 điểm chi 14 điểm. Xin hỏi có hay không xác nhận? Phốc lão Lý một cái nước trái cây toàn bộ phun đến màn hình máy vi tính cùng trên bàn gõ. 14 điểm điểm số nhân phẩm. Làm sao có khả năng? Theo đề đạo trước FM 2007 hệ thống tiêu hao phạm vi, hẳn là một điểm mới đúng vậy. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào giá hàng dâng lên? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,